One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 530, Phục Cửu Diễm Hồn. Oanh, Hakuen tại xuất hiện về sau, cả người cũng không nói chuyện, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cái phất tay, vô số màu trắng thánh khiết quang mang trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong ầm vang phun trào ra. Ầm ầm, tại bạch sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, vô số ác ga binh sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, cũng đã không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, bất luận là siêu cấp các chiến sĩ còn là đại quân ác ma, đều đem ánh mắt tập trung đến Hakuen trên thân. Là Hakuen các hạ, Hakuen các hạ trở về cứu vớt chúng ta. Siêu cấp các chiến sĩ không khỏi đều hoan hô lên. Bọn hắn mặc dù cùng Hakuen tiếp xúc không nhiều, nhưng là Hakuen tại nhưng trong lòng của bọn họ tựa như là siêu anh hùng bình thường tồn tại. Leina, Katarina, Thụy Manh Manh các loại nữ chiến sĩ trong lòng càng là phun trào ra một tia ấm áp. Hakuen tới, như vậy hy vọng cùng thành công cũng liền tới. Đang hấp dẫn trụ sở có ánh mắt, đồng thời khiến cho chiến đấu tạm thời tiêu lúc ngừng lại. Hakuen không khỏi híp mắt, lạnh nhạt quét mắt một chút cự hạp vừa rồi đạn hạt nhân gen số liệu đúng là hắn làm dùng lực lượng cường đại cưỡng ép cắt đứt. Nếu như không phải như thế lời nói, hiện tại đạn hạt nhân gen chỉ sợ đã nắm giữ tại Morgana trong tay. Với lại có thể nhìn thấy, bởi vì người đến cùng thực lực cách xa, mặc dù nói hiện tại Morgana còn không có chủ động xuất kích, nhưng là cự hạp hào đã là lung lay sắp đổ, siêu cấp các chiến sĩ từng cái toàn thân dính đầy máu tươi, đồng thời thở hổn hển thở dài hô, rõ ràng đã đến cực hạn. Thậm chí trận này thế kỷ chi chiến liền ngay cả Reese cũng tự thân lên trận tham dự qua tới. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thụy Từ hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời bên trong, Hakuen không khỏi lộ ra một tia điềm nhiên mỉm cười. Ngươi chính là Morgana. Hakuen lạnh lùng nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên bầu trời Morgana. Hừ hừ, ngươi khẳng định cũng chính là lại nhiều lần hỏng ta chuyện tốt Haku túi sao? Morgana lẩm bẩm một tiếng, thần sắc nhìn có chút bất thiện. Đáng chết, vừa rồi rõ ràng liền là chỉ thiếu một chút xíu. Một chút xíu a, Morgana hiện tại đều đang chảy máu. Một khi nói đạn hạt nhân gen số liệu hoàn toàn bị giải mã, coi như Hakuen tới lại có thể như thế nào? Địa cầu văn minh siêu thần học viện vẫn là bị nàng phá hủy. Nhưng là hiện tại, còn kém một chút xíu a. Hakuen quét mắt một chút Morgana, lập tức lạnh nhạt nói, ta vừa rồi đi một chuyến Hắc Phong Bảo. Hắc Phong Bảo, cái gì? Ngươi làm sao lại tìm tới Đen Bảo? Morgana mở to hai mắt nhìn, nghe tới Hakuen đề cập đến Hắc Phong Bảo thời điểm, trong lòng của nàng bỗng nhiên tác quấn ra một tia dự cảm bất tường. Rất không may, hiện ra tại đó đã bị phá hủy. Hỗn đàn, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Morgana phổi đều muốn tức nổ tung. Gia hỏa này thế mà đem chuột mình đại bản doanh cho một nồi bưng. Thật là khiến người ta cảm thấy phẫn nộ a. Đương nhiên, lúc này Morgana vẫn còn không biết rõ Hakuen đã giết chết tỷ tỷ của nàng kêu. Nhưng, Morgana khi nhìn đến Hakuen thời điểm căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp chạy trốn tiết tấu. Morgana nữ vương đại nhân, vẫn là để ta tới đi. Ngay lúc này, từ Morgana sau lưng trực tiếp đi ra một tên toàn thân bốc lên quỷ hỏa gia hỏa. Người này thân thể lộ ra 10 phần quỷ dị, liền ngay cả trống rỗng trong hốc mắt cũng lóe ra vô tận hỏa diễm. Phục Cửu Diễm Hồn Bren, trước đó Bren cũng tại đại quân ác ma bên trong tham chiến, đồng thời nương tựa theo mình thực lực cường đại liên tiếp khiến cho Xin Chao cùng Thụy Manh Manh liên tiếp bại lui. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Morgana ánh mắt lấp lóe. Nàng vẫn luôn biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng lại không biết Hakuen thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào. Vừa vặn, hiện tại để Brand đi thử xem Hakuen thực lực, để cho ta tới tịnh hóa linh hồn của ngươi a. Brand lúc nói chuyện, thân thể bốn phía hỏa diễm càng là không ngừng múa lên. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng tiến vào hỏa diễm thế giới đến sao? Lúc nói chuyện Brand mười phần phách lối mà nhìn xem chỉ trước mặt Hakuen. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Brand, cũng không nói lời nào mà bởi vì Hakuen đến, trận này thế kỷ chi chiến đã tạm ngừng lại, thành ngàn ác ma binh sĩ lơ lửng ở trên bầu trời. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, đồng thời chú ý đến trước mặt cự hạp hào, oanh, cùng lúc đó, trên bầu trời không khỏi phun ra vô số hỏa diễm, lập tức liền nhìn thấy Brand trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt. Hakuen xung kích tới, nóng bỏng chi diễm, âm âm, vô số đầu hỏa xà vây quanh Brand thân thể bắt đầu xoay quanh đi ra. Cuối cùng hung hăng hướng phía Hakuen cắn xé mà đi. Hỏa xà phun trào, không khí nhiệt độ phảng phất đều tăng lên rất nhiều. Hakuen lạnh lùng, hắn cũng không sốt ruột giết chết Brand, không cũng bởi vậy. Liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt hỏa xà oanh kích tới. Vô số thiên sứ chi lực phun trào ra. Âm âm, chỉ là một cái giao phong. Liền nhìn thấy tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động chi Brand hỏa xà lập tức liền chấn động chờ. Thành hư vô, thiên sứ chi lực, Morgana sững sờ. Nàng đã nhận ra Hakuen chỗ khuấy động đi ra lực lượng thuộc về thiên sứ tinh vân bên trong thiên sứ chi lực, cái này gọi là Hakuen ra hỏa, cùng kêu có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là tới từ thiên sứ tinh vân thiên sứ, hoặc là siêu thần học viện người? Morgana càng nghĩ càng có lý, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem trước đó hết thảy sự tình đều chặt chẽ liên hệ với nhau. Nhìn, cái này Hakuen liền là kêu phái tới đối phó nàng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Morgana trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Âm âm, trên bầu trời lại là một tiếng bạo liệt. Hỏa diễm lạc ấn, vô số hỏa diễm lạc ấn trực tiếp từ Brand thân thể bên trong kích đống đi ra. Những này đem ấn giống như là hỏa cầu, mỗi một cái đều có to bằng đầu người, mà chủ yếu nhất là một khi bị ngọn lửa lạc ấn trúng đích, như vậy người này thân thể đem lại không ngừng đụng phải hỏa diễm xâm nhập, tiếp tục ở vào thống khổ cùng dày vò bên trong. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Brand, sau một khắc chỉ thấy hắn trùng điệp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng xung kích tới. Phanh, thiên địa vì đó chấn động, vô số hỏa diễm lạc ấn giống như là diễm hỏa, trực tiếp ở trên bầu trời vỡ ra. Siêu thần giả vạn tuế, Hakuen vạn tuế, cự hạp hào bên trên không khỏi đều bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Lộ ra thập phần hưng phấn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.